Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2636, chương 2636, Tổ Thần. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ai nói ta sẽ không vì các nàng mà buông tha yêu tộc. Nghe được Sở Hành Vân câu nói này, Ngao Linh, Ngao Mẫn, thậm chí là Ngao Tú, Ngao Mị, cùng Băng Hoàng, đều không khỏi một mặt cảm động. Mặc dù các nàng đều gả cho Sở Hành Vân, nhưng là cho tới nay, ngoại trừ Ngao Mị bên ngoài, các nàng cùng Ngao Vân ở giữa, đều cũng không có vào động phòng. Một mực đến hiện tại, bọn họ cũng chỉ là có vợ chồng tên, mà không vợ chồng chi thực. Các nàng cũng biết rõ, lần này hôn sự, bất quá là một trận chính trị thông gia mà thôi. Bởi vậy, mặc dù có thể gả cho Ngao Vân, các nàng rất vui vẻ, thật cao hứng, nhưng là hắn thực nội tâm, các nàng là phi thường thấp thỏm. Ngoại trừ Ngao Mị bên ngoài, cái khác bốn cái nữ hài cũng không biết Ngao Vân đối với các nàng tình cảm, thậm chí không biết Ngao Vân có thích hay không các nàng, phải chăng nguyện ý cưới các nàng về nhà chồng. Ngao Vân chậm chạp không chịu cùng các nàng vào động phòng, cũng làm cho các nàng đối bản thân sinh ra thật sâu hoài nghi. Năm cái nữ hài bên trong, Ngao Mị cùng Ngao Tú là càng bình tĩnh. Ngao Mị không đi nói nàng, nếu như Ngao Vân không thích nàng, lúc trước làm sao có thể cưỡng ép đem nàng bắt đi, đem gạo sống làm thành cơm đã chín. Ngao Tú cũng sẽ không quá mức lo lắng. Không phải Ngao Tú có bao nhiêu tự tin, điểm mấu chốt ở chỗ nàng đối Ngao Vân vốn liền không sở cầu. Nàng đối Ngao Vân yêu thích cũng đã đạt đến một loại không cách nào dạy bằng lời nói cấp độ. Chỉ cần có thể yên lặng nhìn xem Ngao Vân ca ca, liền cũng đã đầy đủ. Cái gọi là kim phong ngọc lộ nhất gặp lại, liền thắng lại nhân gian vô số. Nàng chưa bao giờ sẽ lo lắng Ngao Vân đối tình cảm của nàng. Ngao Tú duy nhất quan tâm chính là nàng có thể vì hắn làm thứ gì. Về phần Tiểu Băng Hoàng, kỳ thật vẫn như cũ ở vào u mê trạng thái. Nàng cũng không rõ ràng biết rõ cái gì là vợ chồng, cái gì lại là tình yêu. Tiểu Băng Hoàng chỉ biết là có Ngao Vân ở thế giới mới là nàng ưa thích thế giới. Nàng không thể tưởng tượng cái thế giới này không có Ngao Vân sẽ biến thành cái dạng gì. Cuối cùng liền là Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, hai cái này nữ hài đối với bản thân là sâu sắc hoài nghi. Các nàng rất rõ ràng, nếu không phải lần này chính trị thông gia, Ngao Vân là vô luận như thế nào đều tuyệt đối không có khả năng cưới các nàng. Bởi vậy, đối với Ngao Vân, các nàng cảm giác là phức tạp nhất, cũng là rất không tự tin. Hơn nữa, chỉ riêng quan hệ lẫn nhau mà nói, Ngao Mẫn cùng Ngao Linh, cùng Ngao Vân cũng là rất không thân. Chỉ riêng quan hệ lẫn nhau xa gần và thân mật trình độ mà nói, Ngao Mị không nói nhiều, đó là Ngao Vân thích nhất loại hình, là Ngao Vân mệnh nhất định vợ. Ngao Tú cũng không cần nhiều lời, Ngao Vân cùng Ngao Tú ở giữa, đây chính là thanh mai trúc mã, cùng một chỗ lớn lên. Hai bên ở giữa tình cảm, cho dù là Ngao Mị đều không dám nói ổn áp. Lại đến liền là Tiểu Băng Hoàng, từ mới vừa mở mắt, mới vừa ký sự lên, nàng ngay ở Ngao Vân bên người. Có thể nói, Tiểu Băng Hoàng là Ngao Vân một tay nuôi lớn. Tiểu Băng Hoàng cùng Ngao Vân ở giữa tình cảm, làm sao hình dung cũng không tính khoa trương. Thế nhưng là Ngao Linh cùng Ngao Mẫn thì khác biệt. Các nàng cùng Ngao Vân ở giữa, kỳ thật nguyên bản chỉ là thông thường bằng hữu mà thôi. Không sai, chỉ là phổ thông bằng hữu. Bởi vậy, các nàng bản thân trong lòng, kỳ thật cũng không biết Ngao Vân đến cùng thấy thế nào các nàng. Càng không biết, mình ở Ngao Vân trong suy nghĩ, đến cùng có được như thế nào phân lượng. Nhưng là, có thể khẳng định là, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, cùng Sở Hành Vân ở giữa tình cảm, là mờ nhạt nhất. Chỉ riêng hai bên ở giữa tình cảm mà nói, năm cái nữ hài ở giữa sắp xếp là rất rõ ràng. Đoàn đội thứ nhất Băng Hoàng, Ngao Tú, Ngao Mị, cùng đệ nhị đoàn thể Ngao Linh cùng Ngao Mẫn. Nhất là nhường hai nữ hài thấp thỏm là, các nàng thậm chí không biết Ngao Vân đến cùng có phải hay không ưa thích các nàng? Có phải hay không đối với các nàng có cảm giác? Lần này các nàng sở dĩ có thể gả cho Ngao Vân, kỳ thật hoàn toàn là bởi vì chính trị thông gia, cùng hai bên ở giữa tình cảm, là hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ngay ở hai nữ hài bởi vì Ngao Vân chậm chạp không chịu cùng các nàng vào động phòng, mà biến cực kỳ không tự tin thời điểm, Ngao Vân lại trước mặt mọi người nói ra một câu nói như vậy. Người nào theo ngươi nói, ta sẽ không vì các nàng mà buông tha yêu tộc. Đương nhiên, nói dễ nghe, kỳ thật ai cũng biết, nhất là đối với những cái kia ưa thích lưu luyến bụi hoa, chuyên môn lừa gạt cô gái hoa hoa công tử mà nói. Nếu như vậy, thuận miệng liền có thể nói ra, thậm chí nói so cái này còn muốn êm tai ngàn vạn lần. Thế nhưng là Ngao Vân khác biệt, thân làm ma tổ, có thể nói là ngôn xuất pháp tùy, không phải là cái gì mà nói, đều có thể tùy tiện nói. Nếu như hắn rõ ràng không phải nghĩ như vậy, lại công nhiên trước mặt mọi người nói ra, cái kia chính là lấn tâm chi ngôn. Đối với tổ cấp đại năng tới nói, lấn tâm chi ngôn là đối bản thân phủ định, cũng là đối thiên địa, đối chúng sinh đại bất kính, là tuyệt đối nếu không được, cái gọi là quân vô hí ngôn. Huống chi là ma tổ, cực kỳ trọng yếu là, theo lấy Sở Hành Vân tiếng nói kết thúc, ức vạn yêu tộc đại quân trên không, cái kia nồng đậm tử vong chi vân, dĩ nhiên trong khoảnh khắc, liền tiêu tán hơn phân nửa, xem như ma tổ, có thể nói là ngôn xuất pháp tùy, mặc dù Ngao Vân chỉ là hỏi ngược một câu, cũng không có chân chính tỏ thái độ, thế nhưng là, hắn mục đích cũng đã cho thấy rất rõ ràng. Hắn liền là có thể vì đó các nàng mà buông tha yêu tộc. Vô cùng cảm kích nhìn xem Ngao Vân. Giờ này khắc này, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn lại không nghi ngờ mình ở Ngao Vân trong lòng địa vị. Nếu như trong lòng thực sự không có các nàng, Ngao Vân hoàn toàn có thể mặc cho Đông Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương đem các nàng cưỡng ép cầm xuống. Sau đó chỉ cần Ngao Vân vung tay lên, yêu tộc liền đem sụp đổ, hoàn toàn bị phá hủy. Lúc đến thời khắc này, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn chỉ cảm giác nội tâm vô cùng hạnh phúc, vô cùng khai tâm, coi như lập tức vì hắn chết rồi, nội tâm bên trong cũng là vô cùng vui mừng. Cuối cùng, nội tâm đối Ngao Vân một mảnh yêu thương, không có uổng phí. Mặc dù còn không có vào qua động phòng, nhưng là các nàng cũng đã chiếm được các nàng mong muốn nhất tất cả. Lại không nói Ngao Linh, Ngao Mẫn, cùng những người khác cảm thụ. Bên này, Sở Hành Vân kỳ thật cũng là không có biện pháp. Ngao Mẫn liền là Dạ Thiên Hàn, Ngao Linh liền là Thủy Thiên Nguyệt. Đối mặt hai người ngăn cản, Sở Hành Vân như thế nào có thể cự tuyệt? Một khi không để ý hai nữ hài phản đối, khăng khăng diệt đi yêu tộc mà nói. Như vậy Dạ Thiên Hàn công đức chân thân, cùng Thủy Thiên Nguyệt Nguyệt Thần chân thân, liền sẽ ngay tại chỗ tiêu tán. Hai cái này đại chân thân đều là nguồn gốc từ yêu tộc. Yêu tộc tại thì hai đại chân thân tại, yêu tộc vong thì hai đại chân thân tán. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân cuối cùng từ vô tận trong sát ý thanh tỉnh lại. Lịch sử cũng đã chứng minh, yêu tộc cũng sẽ không bị diệt vong. Thậm chí yêu tộc chẳng những sẽ không diệt vong, càng sẽ lại không lâu tương lai chiếm đoạt Long tộc, trở thành một đời mới vạn tộc chí tôn. Tất nhiên biết rõ lịch sử là như thế phát triển, Sở Hành Vân lại có thể nghịch thế mà đi. Nhất là hiện tại, tam đại yêu hoàng, thà chết chứ không chịu khuất phục tình huống dưới, cho dù tiêu diệt tất cả yêu tộc đại quân, cũng là chuyện vô bổ. Yêu tộc đại quân có thể tiêu diệt, nhưng là yêu tộc lại vẫn còn sống. Nếu không bao nhiêu năm, yêu tộc liền sẽ cho tàn lại cháy, đồng thời lần nữa quật khởi. Đến lúc kia, Long tộc vẫn như cũ muốn bị hủy diệt. Hôm nay sở thiếu tất cả, ngày khác chắc chắn trả lại gấp bội. Đáng nhắc tới chính là, yêu tộc đại quân cũng không tương đương với yêu tộc toàn bộ. Yêu tộc đại quân chỉ chiếm yêu tộc bình dân 10%. Bởi vậy, coi như tiêu diệt trước mắt tất cả yêu tộc đại quân, Thế nhưng là yêu tộc chín thành trở lên lực lượng, lại như cũ phân bố tại mênh mông vô cùng hoang cổ đại lục phía trên. Về phần nói, triệt để hủy diệt hoang cổ đại lục tất cả yêu tộc, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, ai có thể chống được lớn như vậy nghiệp lực cùng oán sát, giết chóc nhiều như vậy yêu tộc con dân. Hết chương.